LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1516, chương 1516, xác thực còn có việc. Cây này động diện tích vốn là đặc biệt lớn, hơn nữa rộng rãi, lại không giống loài người phòng ở như thế. Ngươi còn được bày đồ dùng trong nhà, thả đủ loại đồ vật loại hình chiếm dụng không gian. Có thể đem cái này cả một cái hốc cây đều cho bày đầy. Có thể tưởng tượng nơi này đến có bao nhiêu trăm quả linh tửu. Tô Minh đại khái đoán chừng một chút, đoán chừng phải có hết mấy vạn cân cũng không chỉ. Đương nhiên cái này vẻn vẹn Tô Minh phỏng đoán cẩn thận. Cụ thể bao nhiêu, Tô Minh cũng không rõ lắm. Không minh bạch cái này hai đầu thiết tí bạch viên đến cùng là từ đâu làm loại này đại tập đoàn. Không phải dùng mảnh gỗ làm, mà là thật loại kia gốm sứ vỏ rượu. Loại này vỏ rượu lớn, giống như là người trong thế tục gia dụng cái chủng loại kia vạc một dạng. Trong này rậm rạp chằng chịt, cũng không biết bày bao nhiêu. Nếu như đây đều là trăm quả linh tửu mà nói, cái kia liền đáng sợ. Cái này chút, đây đều là trăm quả linh tửu. Tô Minh trợn mắt hốc mồm sau một hồi, có chút không xác định mà mở miệng hỏi. Không sai, nơi này cũng là, ân nhân ngươi xem lấy muốn bao nhiêu. Cứ lấy à, thiết tí bạch viên ngược lại là vô cùng hào phóng. Rõ ràng không quá đem cái này trăm quả linh tửu coi ra gì. Tô Minh không có tiếp lấy nó lời này hướng xuống mặt nói, mà là rất kỳ quái mà mở miệng nói ra. Các ngươi ở đâu ra nhiều như vậy trăm quả linh tửu nha? Thứ này không là đồ tốt sao? Không tính vật gì tốt, đều là chính chúng ta nhưỡng đi ra mà thôi. Đầu kia mẫu thiết tí bạch viên mở miệng nói ra. Dù sao hai chúng ta cả ngày cũng không có chuyện làm, chính là cất rượu mà thôi. Nhưng lại uống không được nhiều như vậy. Dần già, liền tích toàn nhiều như vậy trăm quả linh tửu. Tô Minh xem như hiểu rồi. Nguyên lai cái này hai đầu thiết tí bạch viên đặc biệt si mê với cất rượu. Cả ngày lại không có việc gì, trên cơ bản không làm gì liền cất rượu. Cất rượu tốc độ khẳng định so với bọn họ uống tốc độ nhanh. Dần già liền bộ dáng này. Hơn nữa rượu vật này lại không tồn tại quá thời hạn vừa nói như thế. Ngược lại ngươi thả thời gian càng dài, rượu này cấp bậc liền càng cao. Sở dĩ thiết tí bạch viên có thể yên tâm cất rượu. Biết nói ra chân tướng, Tô Minh nước mắt đều rớt xuống. Nhiều như vậy trăm quả linh tửu, trách không được thứ đồ tốt này tại thiết tí bạch viên trong miệng không xem ra gì. Lúc này Tô Minh thậm chí có chút đau lòng Công Tôn Lăng Thạch. Cái kia hàng phí nửa ngày kinh mới cướp được cái kia một thùng nhỏ trăm quả linh tửu mà thôi, còn không có mang đi. Trên thực tế cái kia một thùng cùng hiện tại cái này trong thụ động nhiều như vậy trăm quả linh tửu so ra, không khác một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông mà thôi. Tô Minh hỏi, không đúng rồi, hai người các ngươi nhiều như vậy trăm quả linh tửu, vừa mới cái kia nhân loại muốn cướp các ngươi một lúc thời điểm, ngươi trực tiếp cho hắn không được sao? Làm gì cùng hắn đánh, kém chút còn đem tính mệnh cho quá giang. Ân nhân, cũng không phải là tất cả nhân loại đều giống như ngươi. Người đó liền coi như chúng ta chủ động đem trăm quả linh tửu cho hắn, ngươi cảm thấy hắn liền sẽ không động thủ sao? Thiết tí bạch viên hỏi một câu, đem Tô Minh cho hỏi á khẩu không trả lời được. Xác thực nhân loại cùng động vật quan hệ chính là như vậy. Nhất là cổ võ giả, gặp được linh thú, hung thú loại hình, khẳng định đến đánh. Rượu này ta cũng không khách khí với các ngươi, mang một chút trở về. Như vậy đi, ta liền làm một vò đi, sẽ không ngại nhiều a. Tô Minh xoa xoa đôi bàn tay, mở miệng nói một câu. Nói là một vò, trên thực tế chính là một vạc lớn. Cái này một vạc lớn ít nhất cũng phải có mấy trăm cân nha. Đầy đủ mang đi ra ngoài uống một đoạn thời gian. Hơn nữa Tô Minh cũng là suy tính sau khi mới nói. Cái này trong thụ động ít nhất đến có cái hơn mấy trăm vò đi. Tô Minh cầm một vò, tựa hồ cũng không quá mức phận. Có thể hai đầu thiết tí bạch viên nghe xong Tô Minh lời này, sắc mặt lại là biến một lần, trực tiếp mở miệng nói ra. Ân nhân, người liền lấy một vò sao có thể được. chê chúng ta cái này trăm quả linh tử uống không ngon. Đương nhiên không phải, các ngươi cái này rượu khẳng định dễ uống. Một vò như vậy đủ rồi. Tô Minh cũng không phải loại kia lòng tham người. Có thể cái này hai đầu thiết tí bạch viên. Có thể so sánh Tô Minh tưởng tượng phải hào phóng nhiều. Trực tiếp mở miệng nói ra. Một vò mới bao nhiêu? Sao đủ uống nha? Người đem rượu nơi này đều mang đi đi. Cho chúng ta lưu vài hũ có thể uống là được rồi. Không được. Không được, thiết tí bạch viên hào phóng đem Tô Minh dọa cho hù đến. Tô Minh tranh thủ thời gian khoát tay áo. Nói đùa, nơi này rượu nhiều như vậy. Tô Minh làm sao có thể toàn bộ mang đi. Gặp hai đầu thiết tí bạch viên hào phóng như vậy. Tô Minh chỉ lấy một vò khẳng định cũng không được. Thế là Tô Minh đã nói. Như vậy đi. Rượu nơi này ta lấy cái 20 vò đi. Lại nhiều ta cũng bắt không được. Bắt không được đương nhiên chỉ là một cái lấy cớ. Tô Minh có hệ thống không gian vật này. Đại khái đánh giá tính một chút. Thật đúng là có thể đem cái này mấy trăm vò rượu cho nhét vào. Bất quá căn bản liền không cần phải vậy. 20 vò rượu đoán chừng đều nhanh có hơn vạn cân. Nhiều như vậy rượu, một người mỗi ngày uống. Mỗi bữa cơm làm một hai chén. Đoán chừng cũng có thể uống mấy đời. Làm nhiều không cần thiết. Thiết tí bạch viên cũng không nói nhảm, nhẹ gật đầu, bất quá cố ý đem Tô Minh hướng bên trong mang một chút. Mở miệng nói ra, ân nhân, ngươi cầm bên này rượu, những rượu này đều nhiều năm rồi, cảm giác cùng vị đạo cũng là thượng cấp. Phần này tâm Tô Minh là nhớ kỹ, thế là Tô Minh liền trực tiếp vung tay lên, 20 vò trăm quả linh tử, trực tiếp thu vào hệ thống trong không gian. Để cho hệ thống trong không gian, lần đầu thoạt nhìn không phải như vậy trống rỗng. Hai vị, lần này rất hân hạnh được biết hai người các ngươi. Bất quá ta đến nơi này đến chả có chuyện khác, liền không ở lâu. Tô Minh ra hốc cây sau khi, đối với cái này hai đầu thiết tí bạch viên mở miệng nói một câu. Tụ tán luôn có lúc, Tô Minh tự nhiên không thể một mực đợi ở chỗ này. Đến thượng cổ di tích bên trong. Thời gian là có hạn, Tô Minh chính mình cũng không biết mình có thể đợi bao lâu. Hay là chờ lãng phí thời gian. Ân nhân, chờ một chút, thế nhưng là ngay lúc này. Hai đầu thiết tí bạch viên đem Tô Minh cho gọi lại. Tựa hồ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Thế nào? Tô Minh kỳ quái quay đầu lại nhìn một chút. Thế nhưng là hai đầu thiết tí bạch viên lại ngươi đẩy ta một lần. Ta đẩy ngươi một lần. Thế nhưng là ai đều không có ý tứ mở miệng nói chuyện. Lần này tình cảnh thoạt nhìn đặc biệt khôi hài. Cũng hết sức nhân cách hóa. Tô Minh nở nụ cười. Hai đầu thiết tí bạch viên cái dạng này. Một thoạt nhìn liền hiểu. Hai người bọn hắn cái này tựa hồ vẫn có chuyện nha. Thế là Tô Minh liền nói. Không có việc gì. Hai người các ngươi nếu có chuyện gì. Có thể trực tiếp nói với ta. Ta có thể giúp đỡ. Mau nói đi, hai người các ngươi dạng này, ngược lại lãng phí thời gian. Nếu không nói ta có thể đi à, Tô Minh cố ý mở miệng hù dọa hai bọn nó một lần. Quả nhiên hai đầu thiết tí bạch viên nhịn không được, đầu kia công, lập tức bị mẫu cho đẩy ra ngoài. Chuyện này chỉ có thể nó mà nói. Thế là cái này thiết tí bạch viên liền mở miệng nói ra. Ân nhân, thực không dám giấu giếm, hai chúng ta nghĩ tới. Xác thực còn có một việc muốn mời ngươi giúp một tay. Ân, Tô Minh đã đoán được. Cũng không kỳ quái. Thế là liền gật đầu. Nói ra, trước tiên nói một chút chuyện gì à, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.